Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cái chàng với cái Yến đi làm chưa về, nhà chỉ còn cái Phương với cái Linh. Cái Linh thì ông ấy đi rồi, nịnh mãi, trèo kéo mãi ông ấy cũng chịu đồng ý cái Phương, vì nó là người mới. Thêm nữa thì bố cũng thuộc dạng ăn tạp nên cứ mới là thích. Chứ lại ông Lòng đi cái Phương, còn cho bạn mình đi cái Linh. Hôm đó không biết hai ông làm gì mà cầm nhiều tiền lắm, không dùng ví mà cầm sấp mỏng toàn 500k. Trước đó cũng phải được tầm 20 triệu. Thanh toán hai vé 600k xong, tôi bảo hai đứa dẫn khách sang nhà nghỉ. Tầm đó, sớm mới có 8 giờ tối, hai đứa vừa đi thì bà chị tôi xuống quán. Vừa vào nhà thấy mỗi tôi ngồi ghế, bà ấy nói: làm ăn đắt hàng thế nhỉ, có mỗi cậu mà khách không ai nó đi à? Cần ta điều một cô giải quyết cho đỡ bí hay không? Nghe thấy tiếng bà chị tôi quay lại: chị xuống rồi sao? Chúng nó đi làm hết rồi. Cái Linh với cái Phương vừa đi xong. Ừm, nhìn thấy rồi, vừa thấy đi vào nhà nghỉ kia rồi. Thế hai đứa mới làm ăn thế nào mà cậu kêu kinh thế? Tôi với bà chị ngồi nói chuyện một lúc lâu. Nó có cái gì xấu xa tôi kể ra cho bà này nghe hết. Bà chị nói: ui giời, bẩn là nghề của chúng nó rồi, không phải đứa nào cũng sạch như mấy đứa trước đâu. Chị làm 3 năm nay hầu như chúng nó sống bẩn. Ngày xưa tao còn phải thuê người xuống dọn nhà. Có biết lúc lật chiếu lật phản lên, bên dưới toàn giấy, vỏ bánh kẹo, quần lót, áo lót. Chúng nó còn nhét dưới chiếu hàng tháng không thèm lấy ra ấy. Phải có người đi sau dọn cho các mẹ ấy cơ. Bà sao mà nghe chuyện, bà ấy thấy bình thường không phản ứng gì. Bà đến thế thì tôi cũng chịu, không tự dọn ai mà dọn cho. Đang liền thuyền thì bố Lòng gọi điện: em sang nhà nghỉ xem, nhân viên nhà em như thế nào đây? Tôi đứng lên định đi sang thì bà chị hỏi: làm sao đấy, lại khách đánh nhân viên hay sao? Tôi trả lời: không, khách này khách quen nhà mình, và đi ở đây, chứ làm sao chứ không phải đánh nhau. Ừ thế cậu chạy sang xem thế nào. Tôi đi sang thì thấy chí tre cãi nhau lên tầng. Ông chủ nhà nghỉ bảo tôi: phòng 205 đấy, cãi nhau từ nãy giờ. Thế bảo nhân viên nhà mày lấy trộm tiền của nó. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như thế này. Tôi nghĩ chẳng đứa nào sẽ ruột mà đi ăn trộm tiền của khách. Vì trong phòng chỉ có hai người, mất đồ thì ngoài đứa kia ra thì ai vào mà lấy. Tôi chạy lên phòng thì thấy ông Long giữ tay cái Phương nói: giờ em trả lại tiền cho anh thì anh coi như không có gì, còn đừng để anh tìm được. Tôi chạy vào can ra: sao thế anh, cứ bình tĩnh, tiền nó làm sao hả anh? Ông Long bắt đầu kể: hôm nay anh với thằng bạn xuống nhau đánh bạc từ sớm, thôi hết tiền rồi, nãy mới đi cắm con xe của anh lấy tròn 20 triệu. Anh thấy đen mới bảo bạn đi giải đen, xong chơi tiếp. Tiền đó chỉ mới thanh toán cho chú 600k thôi. Hiền vào lúc nào, vào quán, đã thấy ông hơi lạ lạ vì bình thường hay đi con blade màu xám bạc, nhìn như kiểu mới mua. Hôm nay thì hai ông chở nhau trên Cordream thời ông bà anh yêu nhau còn chưa có tivi. Lúc đến tôi cũng định hỏi như quên mất. Giờ bố ấy nói sao mới biết là cắm lấy tiền, đánh bạc. Tôi hỏi tiếp: thế anh có tiêu gì nữa không? Hay nhầm anh đến lại xem, chính nhân viên sao nó dám lấy. Ông ấy móc số tiền trong túi ra nói: đây có cả giấy cắm xe đây, lấy 20 triệu xong anh đến quán chú luôn. Nãy thanh toán anh đến còn 19 triệu 400. Sớm vào phòng thì anh có cởi quần áo để ngoài rồi đi tắm. Anh tắm trước nó tắm sau. Vừa đi xong anh lấy tiền ra đến định bao cho nó 200k, thì thấy thiếu mất 2 triệu. Nó không lấy thì ai lấy? Nói nhẹ nhàng với nó mà nó không nghe. Tôi quay sang cái Phương đang rơm rớm nước mắt: thế em có lấy tiền của khách không? Khách này là người quen, không phải vớ vẩn. Em có lấy không? Nó sụt sùi: em không lấy, anh khám cả người em rồi cũng không có. Em mặc váy lam, làm gì có túi. Lúc anh ấy bảo em giấu tiền trong ngực, em cũng móc ra cả cho anh ấy xem rồi còn gì nữa. Em không lấy anh ạ. Đau đầu, một bên là khách quen lúc nào cũng sòng phẳng, một bên thì là nhân viên nhà. Trong trường hợp đó tôi không biết giải quyết thế nào. Tôi chốt phòng lại, lật tung chăn gà gối đệm, lấy điện thoại bật đèn pin soi gầm giường cả ngóc ngách tivi. Cạnh cửa tôi cũng tìm nhưng chẳng thấy đồng nào cả. Trong đầu tôi nghĩ: hay ông này thua bạc tính ăn vạ, chứ con kia nói xấu ở đâu được. Ông kia cũng xác nhận là trên người nó không có tiền rồi. Đang loay hoay không biết làm sao thì bà chị tôi gõ cửa phòng. Thế lâu quá tôi không về, bà ấy sang tìm: mở cửa chị xem nào, làm gì mà trong đó lâu thế. Tôi mở cửa phòng cho bà ấy vào rồi kể lại sự việc, đồng thời cũng nói tìm khắp rồi nhưng không thấy tiền. Bà chị tôi nhìn cái Phương trợn mắt: chị cho em một cơ hội nữa, nếu em thật sự lấy tiền của khách thì trả ngay, chị không làm gì em, còn nếu để chị tìm được thì em đừng trách. Cái pha Phương nhìn bà chị tôi mà nó hơi biến sắc, nhưng nó vẫn một mực nói: em không hề lấy tiền của khách chị ạ. Bà chị tôi quay lại hỏi khách: anh đi chơi thì đàng hoàng nhé, 2 triệu nó không nhiều nhưng nó ảnh hưởng đến danh dự người khác đấy anh. Chứ nó đi làm đã khổ sở rồi, anh nên cẩn trọng. Ông Lòng mới nói: anh đi chơi ở quán của em nhiều lần rồi,